Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Trên mặt cười hì hì. Oa, Enfire chăng? Ngươi đang nói cái gì? Quỳ một chân xuống đất Lupus Resigner, miệng há lớn, vẻ mặt biến thành rất bối rối, hai cánh tay không biết để ở chỗ nào tốt. Nàng không nghĩ tới, Michiray vậy mà như thế lớn mật, ngay trước mặt IOO Gao nói ra những lời này. Không chỉ có là nàng, bốn phía ngay tại thu thập các hầu gái động tác cũng đều dừng lại. Theo bản năng nhìn lại, một bộ khó có thể tin bộ dáng, thậm chí ngay cả bưng gia nhập dược tề chén nước không ngừng nhấm nháp Albedo. Nghe thấy lời này sau cũng nghiêng đầu lại, nếu như là dĩ vãng. Đang nghe được như vậy lời nói về sau, nàng nhất định sẽ mở miệng trào phúng. Tỷ như nói, chỉ là trùng vậy mà nói ra lời như vậy. Đang tại ai đại nhân trước mặt, sao dám như thế bất kính. Nhưng là hiện tại, trải qua Nigun sự tình về sau, nàng đã mất đi nói những lời này hứng thú. Cho dù nhìn xem Michiray ánh mắt khối băng lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, Nairea, ngươi nói muốn Lupus Resigner là có ý gì? Có thể cho ta thật tốt giải thích một chút sao? IOO Gao biểu lộ mặc dù giấu ở sau mặt nạ không nhìn thấy, nhưng hiển nhiên cũng bị hoảng sợ đến. Cách sau một lúc lâu, mới dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói ra. Mặc dù trong lời nói không có để lộ ra cái gì bất mãn, nhưng là thanh âm lại so trước đó càng thêm trầm thấp, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn lửa giận. Ở ngay trước mặt hắn yêu cầu Lupus Resigner, liền như là đang tại phụ thân mặt yêu cầu nữ nhi. Không tức giận mới là quái sự. Ai đại nhân, ta cùng Enfire chăng cũng không phải là loại quan hệ đó. Hiển nhiên nghe được IOO Gao trong lời nói giận tái đi, Lupus Resigner há to miệng, vội vàng giải thích một câu. Trong mắt màu vàng ống bên trong, con người không ngừng co vào, lại phóng đại, phía sau xóa tung màu xám đuôi, khi thì hướng lên vảnh lên, lúc hướng phía dưới rủ xuống. Rất hiển nhiên, Lupus Resigner nội tâm lâm vào kịch liệt giãy giụa. Hai nhân cách bắt đầu điên cuồng đấu đá. Michiray tại vừa vặn nói dứt lời đằng sau, vẫn quan sát nữ chính đồ giám. Phát hiện Lupus Resigner độ thiện cảm tại 70-90 trong lúc đó điên cuồng gợn sóng. Trước đó nói qua, nhân cách hạch tâm là lần tránh tổn thương cùng ban thưởng thu hoạch. Đối với Lupus Resigner tới nói, nàng hiện tại muốn lần tránh chủ yếu là hai loại tổn thương. Một loại là do ta cho nàng mang tới trên thân thể thống khổ. Một loại khác là từ đối với IOO Gao kính sợ, sợ hãi phạm sai lầm mà nhận xử phạt. Hai loại tổn thương không sai biệt lắm, có lẽ loại thứ hai trình độ còn muốn càng nặng một ít. Cho nên, nếu như một mực e ngại IOO Gao, ta liền vĩnh viễn không có cách nào vì nàng thành lập nhân cách thứ hai. Trong lòng suy tư, Michiray đôi mắt biến thành có chút sắc bén. Căn cứ hắn đối với anime hiểu rõ, IOO Gao vẫn muốn xác nhận trong thế giới này thần có thật tồn tại hay không. Cũng nghĩ để cho mình đột phá cấp 100 đẳng cấp giới hạn, biến thành càng mạnh. Ở đây trên cơ sở, IOO Gao ra đời mấy cái ý nghĩ, bao quát sau 3 ngày tiến về Baharut đế quốc, tìm việc làm người đi vào lăng mộ ngầm, là vì nghiệm chứng có thể hay không thay thế đi thổ dân tín ngưỡng thần. Còn có hắn muốn cho Mare cùng thế giới hiện tại thổ dân lai giống, nhìn xem sinh hạ hài tử có tồn tại hay không cấp 100 đẳng cấp gông xiềng. Nếu như không tồn tại, cái này đem là hắn cường đại Nazareth một cái thủ đoạn trọng yếu. Chính là bởi vì biết được IOO Gao những ý nghĩ này, cho nên Michiray mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, yêu cầu của hắn đương nhiên không phải là ta muốn Lupus Resigner đơn giản như vậy. Loại cảm giác này tựa như là cứng rắn cướp đoạt IOO Gao dưới tay. là một loại muốn chết hành vi. Nếu như ta trước đó không có cùng Henry xác lập quan hệ, nơi này hẳn là đang tại nhạc phụ trước mặt, hướng nữ hài thổ lộ cảm giác. Nhưng là hiện tại, liền cần càng thêm uyển chuyển lý do thoái thác. Một loại có thể để Lupus Resigner đợi tại bên cạnh ta, sẽ không để cho IOO Gao cùng những người khác cảm giác đột ngột lý do thoái thác. Michiray hơi não bổ xuống, bắt đầu dung nhập tình cảnh. Tân Trang chính mình mới vừa nói ra lời nói, để nó biến thành tốt hơn lý giải cùng dễ dàng tiếp nhận. Ai đại nhân, ta muốn Lupu tiểu thư, là muốn cho nàng trở thành ta thủ vệ. Michiray lúc nói lời này, quét Lupus Resigner liếc mắt, trên mặt lộ ra vừa đúng ửng đỏ, một bộ ngượng ngùng lại cảm thấy vui sướng bộ dáng. Thực lực của nàng rất mạnh, nếu như ta muốn ra ngoài hái thuốc lời nói, có thể bảo hộ an toàn của ta, tăng lên công việc hiệu suất. Có nàng ở đây, liền xem như có cái gì thế lực ngấp nghé năng lực của ta, tin tưởng cũng sẽ không thành công đi. Còn có một điểm, đó chính là Lupu tiểu thư dáng tươi cười rất sáng sủa. Ta nhìn thấy cũng cảm giác rất an tâm. Nghe thấy như vậy, toàn trường người đều lộ ra một bộ nguyên lai là dạng này biểu lộ. Lupus Resigner càng là thở phào một cái, đồng thời, không biết vì cái gì, gương mặt có chút đỏ bừng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lần thứ nhất nhìn thấy Michiray thời điểm, nàng vì khảo vấn dùng chút không tốt thủ đoạn, kết quả Michiray chẳng những không có đem chuyện này nói ra, ngược lại tán dương nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút gương mặt nóng lên. Là như thế này à, nguyên lai là làm thủ vệ. IOO Gao nhẹ gật đầu, ngữ khí rõ ràng dễ dàng không ít. Nairea, nếu như thỉnh cầu của ngươi chính là loại trình độ này lời nói, không có vấn đề, ta cho phép. Nghe được cái ý này đoán trúng đáp án, Michiray hơi cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn, đa tạ IOO Gao đại nhân. Đồng thời, hắn có chút mong đợi nhìn xem IOO Gao. Hắn lời nói mới rồi mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng cũng minh xác biểu đạt ra hắn đối với Lupus Resigner hảo cảm. Nếu như IOO Gao muốn đem hắn buộc tại Nazarick trên chiến xa, đối với hắn có ý nghĩ gì lời nói, liền tuyệt đối không chỉ là để Lupus Resigner trở thành hắn thủ vệ. Nếu như hướng tốt phương hướng, cân nhắc, Overlord sẽ để cho ta cùng sói muội phát sinh chút gì. Dạng này đã có thể buộc lại tâm ta, còn có thể làm thí nghiệm. Thậm chí đem ta trở thành lai giống thí nghiệm một vòng. Sẽ chủ động an bài ta cùng cái khác dị hình loại phát sinh chút gì. Coi như IOO Gao không có phương diện này ý nghĩ, cũng không sao. Chí ít tâm lược sói muội là ổn thỏa. Michiray mang trên mặt tự tin, ngoặc kép chấm chấm. Trước đó Lupus Resigner hai loại nhân cách ở giữa tổn thương lẩn tránh cùng lợi ích thu hoạch tồn tại xung đột, bởi vì thần phục lực lượng của ta thì tương đương với phản bội IOO Gao, này lại để nội tâm của nàng bất an. Nhưng là bây giờ thì khác, IOO Gao tự mình ra miệng để nàng trở thành ta thủ vệ, không phục tùng mệnh lệnh của ta ngược lại sẽ để cho nàng nhận xử phạt. Lợi hại quan hệ biến thành nhất trí, độ thiện cảm tăng lên liền sẽ không có trở ngại ngại. Michiray suy tư thời điểm, IOO Gao trầm muộn thanh âm lần nữa vang lên. Như vậy Nairea, ngoại trừ những thứ này ngươi còn có cái gì muốn sao? Hồi bẩm ai đại nhân, không có. Rất tốt, người muốn mấy dạng này ban thưởng vừa vặn Nazarick đều có. Ta hiện tại liền ban cho ngươi. IOO Gao nói chuyện, vươn tay, ở trước ngực vẽ một vòng tròn, hình thành một cái màu xanh lam ma pháp trận. Ma pháp trận trung tâm, bay ra một cái màu bạc, khắc đầy thần bí hoa văn. Ở giữa khảm nạm lấy một viên không lớn hơi mờ bảo thạch vòng tay. Tản ra yếu ớt không gian ba động, cái này vòng tay tên là vòng tay chữ vật, bên trong có được một cái 10 mét khối không gian, có thể cất giữ đạo cụ, nhưng là không thể chứa đựng vật sống. Ioo Gao giải thích một câu, tiếp tục nói, người muốn luyện kim thiết bị đã cất giữ trong bên trong. Hết thảy hai bộ, còn có ta ở bên trong thả 1.000 kim tệ. Nếu như ngươi có gì cần vật liệu đi mua ngay, không đủ xen vào nữa ta muốn. Đa tạ ai đại nhân. Tiếp nhận vòng tay, Michiray trên mặt cười hì hì, nội tâm cũng cười hì hì. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Ioo Gao đối với hắn như thế quan tâm. Hướng vòng tay bên trong nhìn thoáng qua, trên mặt hắn ý cười càng đậm, bởi vì hắn trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chát. Kiểm tra đến thần khí cấp khác luyện kim dụng cụ X2. Có thể sử dụng, cũng có thể hiến cho hệ thống. Thu hoạch được 1.000 thủy tinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.